Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, công chúa Trấn Quốc. 22. Vinh hoa công chúa trong nước dãy giụa chốc lát liền chìm vào đáy nước. Không còn động tĩnh, ta đã dựa theo Trấn Quốc công chúa yêu cầu làm. Trấn Quốc công chúa có thể mang vẽ cho ta đi, có thể nha. Minh Thù sảng khoái đáp ứng. Minh Thù đem vẽ đưa tới. Thích Hồng Vệ liền vội vươn tay. Nhưng mà hắn không kịp bắt vẽ. Dưới đáy nước bốc lên mấy cái bóng đen. Xông lên khoang thuyền cố gắng cướp đoạt vẽ. Thích Hồng Vệ không thể không buông tha trong tay Minh Thù vẽ. Cùng mấy đạo bóng đen kia dây dưa. Minh Thù ôm lấy vẽ thối lui đến biên giới. Phía sau có tiếng gió vang lên. Minh Thù theo bản năng cúi người xuống. Trình Cẩm Vân không biết từ đâu mà nhô ra. Lần thứ nhất nhào không? Xoay người rơi vào Minh Thù đối diện. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy nàng. Đem vẽ cho ta. Dựa vào cái gì nha? Minh Thù cười. Cuối cùng còn khiêu khích nói. Ta liền không cho ngươi. Trình Cẩm Vân không biết võ mới đúng. Nàng là làm sao chạy đến trên chiếc thuyền này lên thuyền không nhất định yêu cầu võ công. Nhưng nhìn nàng thân thủ. Dường như cũng không phải sẽ không võ công. Cho nên lúc trước đều là giả bộ cái này nội dung cốt truyện có điểm không đúng a. Ngụy nữ chủ bản thân liền là một cái biến số. Ký chủ không cần ngạc nhiên. Kéo tốt cừu hận giá trị là được rồi. Hài hòa số hiệu phổ cập khoa học tiểu dạng có năng lực thượng tuyến. Minh Thù, cảm tình ngươi ngoại trừ cừu hận giá trị. Những thứ khác đều là phù vân đúng không? Nhiệm vụ của chúng ta vốn chính là cừu hận giá trị. Thời thời khắc khắc nhớ kỹ chính mình nhiệm vụ là một cái hệ thống nên có tu dưỡng. Minh Thù, chẫm lại có điểm không lời chống đỡ. Thẩm sứ, người cầm lấy vẽ chỉ có một con đường chết. Trình Cẩm Vân hạ thấp giọng cảnh cáo. Người không có nhìn thấy bây giờ có bao nhiêu người muốn lấy được bức họa này sao? Vậy thì như thế nào? Minh Thù thu hồi tâm thần. Các người muốn, ta thì phải cho sao? Ta không có đầu óc. Vẫn là ngươi không có đầu óc. Chẫm lại là không Doraemon. Muốn liền có. Lấy năng lực của ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể dưới tình huống như vậy bảo vệ tốt bức họa này. Trình Cẩm Vân thấy người bên kia muốn đi qua rồi. Có chút gấp tiếp xúc. Đem tranh cho ta. Ta liền không. Trình Cẩm Vân cắn răng. Cũng không lo nổi cái khác. Trực tiếp xuất trưởng. Trưởng Phong Lăng nghiêm ngặt quét về phía Minh Thù. Minh Thù con ngươi híp lại, cũng không né tránh, chờ đợi mình bị Trưởng Phong đánh trúng. Nhưng mà trước mặt nàng bóng đen thoáng một cái, Trưởng Phong tùy tiện bị hóa giải, biến mất ở trong không khí. Mộ Hoài đưa tay kéo Minh Thù, đưa nàng hướng ngực mình khu vực, một tay vòng lấy nàng eo, vận khinh công cực mau rời đi Trình Cẩm Vân phạm vi công kích. Hai người rơi vào thuyền trên lầu 2, Mộ Hoài lỏng ra Minh Thù. Mắt lạnh nhìn nàng, lần sau liền không có vận tốt như vậy. Mộ Hoài giọng nói không phải là rất tốt. Minh Thù càng tức giận, nụ cười đều có điểm dữ tợn. Ta cũng không để cho ngươi cứu a. Trì hoãn chậm tự sát làm cái gì? Trấn Quốc công chúa cảm thấy bản vương xen vào việc của người khác. Mộ Hoài mơ hồ cắn răng. Hắn cứu nàng, nàng không cảm ơn liền coi như xong. Lại dám nói lời như vậy. Nói nhảm. Nếu không phải là bản vương, ngươi bây giờ liền cùng những thi thể này một dạng, ta đầy cũng vui vẻ. Mắc mớ gì tới ngươi, nếu không phải là vẽ ở trên tay ngươi. Ngươi cho rằng là bản vương sẽ cứu ngươi, Mộ Hoài đáy lòng nhanh nổ. Làm sao sẽ có như vậy không biết điều người. Minh Thù con ngươi híp một cái, khóe miệng nhỏ câu, ta liền nói ngươi làm sao biết hảo tâm như vậy, đều là bức họa này. Mộ Hoài không lên tiếng. Hồi lâu hắn đưa tay ra. Vẽ cho ta. Không cho. Minh Thù theo trong tay áo móc ra hộp quẹt. Không nói hai lời trực tiếp một chút hỏa. Mẹ nhà nó đều muốn đúng không? Vậy thì đều đừng muốn. Mộ Hoài con ngươi co rụt lại. Ra tay ngăn lại Minh Thù. Nhưng mà Minh Thù thân thể đi xuống một phen. Trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Nàng lăn khỏi chỗ. Chạm đến phía dưới góc. Bá mở ra vẽ, dùng hộp quẹt đốt trong tranh gian. Ánh lửa tiếp cận tranh vẽ thời điểm, phía trên như có màu vàng đường vân lóe lên. Tốc biến, dừng tay. Thích Hồng Vệ giống giận quét ra cản đường người. Chạy Minh Thù qua tới. Minh Thù nhanh chóng tại những địa phương khác đốt lửa. Thích Hồng Vệ giận đến cặp mắt đỏ bừng. Hắn muốn giết nữ nhân này. Minh Thù cười đem bốc cháy vẽ hướng về phía Thích Hồng Vệ quơ quơ. Sau đó dùng sức ném tới thuyền bên ngoài. Có người mặc áo đen bay nhào đi ra ngoài tiếp nhận vẽ. Cực nhanh dập tắt phía trên hỏa. Nhưng mà cả bức họa đã bị đốt 2/3. Hơn nữa còn cháy sạch lung ta lung tung bị chó gặm cái loại này. Mọi người, nữ nhân này sợ là điên rồi. Đám người áo đen kia đối mặt mấy lần. Cầm lấy cháy sạch lung ta lung tung vẽ. Rút lui, bắt bọn hắn lại. Thích Hồng Vệ mất tiếng giống giận. Người mặc áo đen liên tiếp nhảy vào trong nước. Mặt nước đung đưa mấy vòng liền biến mất vết tích. Trình Cẩm Vân không thấy tung tích. Không biết là đi, vẫn là giấu đi. Thích Hồng Vệ chống giữ mạn thuyền. Ngón tay bóp vào làm bằng gỗ mạn thuyền. Đầu ngón tay hiện lên màu xanh trắng. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Hắn muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm mặt nước. Thẩm sứ, thẩm sứ. Thích Hồng Vệ lửa giận ngập trời xoay người. Mi thanh mục tú trên mặt chỉ còn lại vặn vẹo phẫn nộ cùng ngoan tuyệt. Bắt nàng cho ta. Mộ Hoài từ lầu 2 nhảy xuống. Tay áo tung bay ngăn ở trước người Minh Thù. Hoài Vương, người muốn làm cái gì? Thích Hồng Vệ chắc là muốn đã tức điên lên. Âm thanh đều mang giọng run rẩy. Coi như ngươi giết nàng. Vẽ cũng mất. Mộ Hoài thanh tiến lãnh đạm trình bày sự thật. Ta đầy cũng muốn xả ra cơn tức này. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi tránh ra. Hắn bố trí lâu như vậy. Vì chính là bức họa này. Hiện tại cái gì cũng bị mất. Để cho hắn làm sao nuốt xuống khẩu khí này. Mộ Hoài cũng không nhượng bộ. Nói từng chữ. Muốn động nàng. Trước qua ta ải này. Thích Hồng Vệ liên tục cười lạnh. Ta ngược lại thật ra không biết thanh tâm quả dục Hoài Vương Điện Hạ. Có một ngày sẽ vì một nữ nhân. Nói ra những lời này. Nói thật Thích Hồng Vệ đối với vị này Hoài Vương Điện Hạ cũng không phải. Hiểu rất nhiều. Hắn dường như không có cái gì nhược điểm. Tại biên cương thời điểm. Ngoại trừ luyện binh liền không có sau giờ làm việc yêu thích. Mộ Hoài không nói một lời nhìn lấy Thích Hồng Vệ. Ép cách giả bộ vô cùng thành công. Thích Hồng Vệ cắn răng. Hoài Vương Điện Hạ cũng là vì Long Mạch mà tới. Bây giờ vẽ không còn. Ai cũng không tìm được Long Mạch. Người chẳng lẽ liền không tức giận. Long Mạch có thể ăn không? Minh Thù theo Mộ Hoài phía sau. Toát ra cái đầu. Thích Hồng Vệ nhìn thấy Minh Thù cái kia khuôn mặt tươi cười liền muốn xé nát. Cắn răng nghiến lợi nói. Long Mạch là Võ Thương Vương triều căn bản. Chỉ cần tìm được Long Mạch. Võ Thương Vương triều khí số liền hết. Cái kia thì là không thể ăn lạc tương đương. Vì cái không thể ăn đồ chơi. Các ngươi tranh bể đầu chảy máu. Có ý tứ không có. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Thật sự coi chính mình trâu bò đến có thể cải thiên hoán mệnh đây đem thiên đạo thả chỗ nào rồi. Cẩn thận bổ thiên đạo bổ các ngươi choáng nha. Thích Hồng Vệ. Ngươi trừ ăn ra còn biết cái gì thằng này rốt cuộc là thế nào lên làm trấn quốc công chúa. Dựa vào ăn không Mộ Hoài đưa tay đem Minh Thù đầu nhấn trở về. Bản vương cùng ngươi mục đích bất đồng. Chỉ cần không rơi vào trong tay các ngươi. Vẽ hủy hay không không trọng yếu. Không nghĩ tới hoàng đế đối với ngươi như vậy. Ngươi vẫn như thế vì hắn bán mạng. Thích Hồng Vệ giễu cợt không dứt. Không có quan hệ gì với hắn. Lão tử làm chuyện này là vì hoàn thành nhiệm vụ. Cùng vị hoàng đế kia không có một đồng tiền quan hệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.